Chương 975, hình ảnh. Thậm chí trong đó có một ít mấu chốt hình ảnh, để cho Lâm Phi nhớ tới một ít trong truyền thuyết bí mật, nhưng là không đợi Lâm Phi nhìn kỹ, hình ảnh kia liền biến thành bị một đoàn sương mù che vung tới. Bất quá Lâm Phi cũng là không gấp, sẽ ở đó nhìn từng bức họa thoáng qua, mặc dù không biết này sương mù phía sau ẩn tàng bao nhiêu bí mật, nhưng chỉ là biết những thứ này, cũng đúng Hắc Sơn Đầu ít nhiều có một tia hiểu. Đầu tiên chỗ này khẳng định với Huyền Âm Tông có chớ nhiều quan hệ, hơn nữa kia Lô Kỳ ở quỷ thai dưới sự giúp đỡ thành tựu chân thân sau khi, cũng không có dừng bước không tiến lên, ngược lại tiến hơn một bước, tấn thăng đến pháp thân cảnh giới, nhưng là cuối cùng không biết nguyên nhân gì, cuối cùng ở chỗ này ngã xuống, cái này tiên nghiệt không biết lưu lạc rồi bao nhiêu năm, bây giờ bị chính mình gặp, hơn nữa nhìn này Hắc Sơn Đầu cảnh tượng, tự hồ cùng trước đó diệt vong Huyền Âm Tông vị trí có chút tương tự, khả năng chính là Huyền Âm Tông địa chỉ cũ. Bất quá còn có thật nhiều trong hình cảnh tượng, ở chỗ này không tìm được đối ứng, trong lịch sử cũng không tìm được tương tự truyền thuyết, trung gian tựa hồ có nhất đoạn lịch sử bị ẩn không có đi qua. Nhìn xong những thứ này khó phân lịch sử, vừa muốn tự mình ở ảo cảnh trung trải qua, Lâm Phi trong lòng có một cái mạch lạc mơ hồ nổi lên, tựa hồ nắm chặt Hắc Sơn Đầu phía sau ẩn núp một tia chân tướng. Bất quá Lâm Phi cũng không đoái hoài tới suy nghĩ nhiều, bởi vì theo những hình ảnh kia dần dần biến mất, tầng 18 địa ngục cũng sắp gần thành hình. Lúc này khi bị tiên nghiệt mang ra ngoài hậu thiên khí cũng không biến mất, mà là giống như mãng xà một dạng quấn quanh trên đó, ở tầng 18 thế giới giữa du động, thật giống như liền bám vào trên thế giới, nhưng là lại từ đầu đến cuối không có dung nhập vào trong đó. Tầng 18 địa ngục đã ngưng sinh trưởng, bây giờ còn chỉ là một hình thức ban đầu, đừng nói giống như thượng cổ trong truyền thuyết như vậy, hóa thành 18 cái bất đồng đại thế giới, coi như khoảng cách tiểu thế giới, cũng còn có 108.000 dặm khoảng cách. Bất quá Lâm Phi cũng không gấp, cái này tầng 18 địa ngục mặc dù tạo thành tốc độ trở nên chậm, nhưng ít ra còn đang lớn lên, cuối cùng có một ngày, viên này thế giới mầm mống vẫn sẽ ấp trứng đi ra, đến lúc đó, chính mình liền coi như là này tầng 18 đứng đầu địa ngục, coi như so với thượng cổ trong truyền thuyết Diêm La Chư Đế, cũng là không kém bao nhiêu rồi. Bất kể này phía sau ẩn tàng bao nhiêu bí mật, này tầng 18 địa ngục nhưng là cắm rễ xuống, các loại, chờ, nơi này hóa là chân chính minh thổ, Lâm Phi tự tin có thể đối phó hết thảy phiền toái. Lâm Phi bước ra một bước, liền rời đi minh thổ. Cùng lúc đó, Lý Bắc Tinh cũng hoàn thành luyện hóa, lúc này chính bưng hồ lô tinh tế kiểm tra, mắt cũng sáng lên, đang tiêu hóa xuống hậu thiên âm khí sau khi pháp bảo hồ lô cùng kiếm quang nhiều hơn 3 cái cấm chế, trọng yếu nhất là từ nay hai kiện pháp bảo này hoàn toàn hợp hai thành một, sau này là có thể thu phóng do tâm, hai người hỗ trợ lẫn nhau, tổng thể uy lực phóng đại không chỉ gấp 10 lần. Lý Bắc Tinh mới vừa hài lòng ngẩng đầu nhìn lại, bỗng nhiên liền thấy Lâm Phi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt. Ngươi trở lại. Lý Bắc Tinh ổn định gật đầu một cái, đối với Lâm Phi xuất quỷ nhập thần, hắn đã thấy có lạ hay không. Với Lâm Phi đi đến bây giờ, Lý Bắc Tinh thần kinh đã bị rèn luyện dị thường vai u thịt bắp, đừng nói Lâm Phi đột nhiên xuất hiện, coi như hắn sau một khắc tu thành pháp tướng, Lý Bắc Tinh cũng chỉ lại nói chúc mừng, sau đó quả quyết ôm bắp đùi. 45 cái cấm chế, Lâm Phi nhìn một chút hồ lô kia, khẽ gật đầu, bây giờ nếu là gặp đầu kia quỷ đế, hai người cũng không trở thành chật vật như vậy, chỉ là món pháp bảo này liền đủ ứng phó. Đa tạ, Lý Bắc Tinh phá thiên hoang thi lễ một cái, rất là trịnh trọng nói cảm ơn. Lâm Phi cười một tiếng, trong lòng minh bạch, Lý Bắc Tinh đây là đang tạ hắn hỗ trợ luyện chế pháp bảo cơ hồ là tu sĩ sinh mạng thứ hai, Lý Bắc Tinh như thế tạ hắn, đảo cũng không quá đáng. Đứng dậy sau khi, Lý Bắc Tinh nhưng là hơi do dự một chút, rốt cuộc mở miệng nói, ngươi mới vừa rồi có phải hay không một câu tiên nghiệt? Ừ, Lâm Phi có chút kỳ quái liếc hắn một cái, tiên nghiệt nhưng là chỉ có thể do pháp thân sinh ra, tại chỗ có thế giới cũng thưa thớt cực kỳ, vừa xuất hiện cũng sẽ bị đỉnh cấp đại phái xuất thủ cướp đoạt, đây cũng không phải là Lý Bắc đi cấp bậc này có thể tiếp xúc được, trừ phi bọn họ phái truyền thừa đặc biệt. Mà Lý Bắc Tinh hỏi ra lời này sau khi, tự hồ cũng ý thức được không ổn, liền vội vàng đổi chủ đề, đúng rồi, may có ngươi mới vừa xuất thủ, nếu không ta còn không đối phó được hậu thiên âm khí, bất quá ta cũng là tri ân đồ báo nhân, tiếp theo ngươi chỉ cần có khó khăn, ta nhất định toàn lực ứng phó. Lý Bắc Tinh vỗ ngực bảo đảm, tự hồ núi đao biển lửa không thành vấn đề, mà Lâm Phi chỉ là cười một tiếng, cũng không có hỏi tiếp, nhìn về phía chung quanh, vừa vặn sau đó phải dùng ngươi món pháp bảo này, xem ra ngươi báo ân cơ hội tới. Lý Bắc Tinh sắc mặt tối sầm lại, quả nhiên, hai người nói xong không bao lâu, hang sụp đổ phế tích chính giữa đột nhiên lật lên một mảnh bụi đất, đi theo cũng chỉ thấy một con thân rắn đầu người tà dị quỷ vật, từ phế tích chính giữa chui ra. Quỷ vật tuy có đầu người, nhưng ngũ quan không lành lặn, diện mục mơ hồ, chỉ có một há to mồm lộ ra vô số răng nhọn, thân rắn dài ngàn trượng, mặt ngoài dài màu đen vẫy mịn, toàn thân cao thấp quỷ khí lượn lờ, cuối cùng một con quỷ vương, hơn nữa vừa xuất hiện liền giải khai thâm hậu phế tích, mang theo kinh người uy thế hướng hai người vọt tới. Con bà nó lấy ở đâu một con quỷ vương? Trước mặt mới vừa bảo đảm xong, bây giờ liền một con quỷ vương tiến lên đón. Lý Bắc Tinh đối với chính mình vận khí có chút không nói gì, nhưng bây giờ trận thế này là không tránh thoát, đầu này quỷ vương khí thế hung hung, khí thế ép người, Lý Bắc Tinh cũng là trận địa sẵn sàng đón quân địch, pháp bảo hồ lô treo ở không trung, nhất thời tản mát ra vạn trượng hào quang, căng căng như kiếm, kiếm khí ngang dọc, liền chỉ nhìn thấy vạn đạo hào quang bao phủ ở quỷ vật trên người, tức khắc giữa, khi quỷ vật trên người da thịt mở ra, giống như có nghìn vạn đạo lưỡi dao sắc bén đồng thời cày tới. Trong hồ lô kiếm phù vốn là xuất từ Lâm Bán Hồ tay, chỉ là bởi vì phương pháp luyện khí vấn đề, uy lực vẫn không có hoàn toàn phát huy được, bây giờ sau khi hấp thu ngày âm khí sau, kiếm phù cùng hồ lô hoàn toàn hòa làm một thể, pháp bảo uy lực trong nháy mắt chợt tăng. Lâm Bán Hồ phương pháp luyện khí mặc dù có vấn đề, nhưng kiếm ý nhưng là độc nhất vô nhị, một khi không có trở ngại, thật là ngang dọc không trở ngại, kiếm quang ấp úng bên dưới, kia quỷ vương không còn sức đánh trả chút nào, bị tia kiếm quang thứ ba bao phủ sau khi, kia quỷ vương hoàn toàn không có hung ác kiêu căng, lập tức chui hồi phế tích chính giữa, nửa ngày không chịu lú đầu, mà lúc này Lý Bắc Tinh đánh thẳng hăng say, đang muốn cầm này quỷ vương từ từ thôi đao, lại thấy đến quỷ vương chạy trốn, càng đắc ý, nhất thời cười lạnh một tiếng, thân pháp mở ra, đi theo kia quỷ vương phía sau không ngừng theo sát, trong nháy mắt đến quỷ vương chui ra động sâu bên cạnh, đem pháp bảo hồ lô treo trên không trung, vạn đạo hào quang vào bên trong ói đi ra ngoài, rốt cuộc, ngay tại Lý Bắc Tinh có chút không kiên nhẫn thời điểm, động sâu chính giữa đột nhiên thoáng qua tới hai điểm xích quang, Lý Bắc Tinh nhất thời vui mừng, đây cũng là con mắt của quỷ vương, chính mình rốt cuộc đem này quỷ vật bước ra, nhưng là sau một khắc, vô số điểm hồng quang sáng lên, con bà nó, Lý Bắc Tinh theo bản năng tung người mau tránh ra, nhưng trên không trung, thấy được phía dưới toàn cảnh, nhất thời một thân mồ hôi lạnh,